Chương 383, ma động. Chương 383, ma động gần như chính là mười mấy hô hấp công phu, chính là 7-8 cao y thiên đô tu sĩ chết ở các loại quỷ dị công kích, để cho vừa rồi đầu góc nóng lên, muốn từ không trung rời đi còn chưa tới kịp tiếp cận tu sĩ kinh sợ dừng bước không tiến. Lục Vũ thu hồi ánh mắt, sau đó đem ánh mắt ngưng lại tại mấy cái vẫn lạc tu sĩ phía dưới trên mặt đất. Chỉ thấy những tu sĩ kia thi thể tại rơi xuống, dưới mặt đất trong chớp mắt chỗ sâu trong hơn 10 mảnh tử hồng sắc dây leo, trong chớp mắt xen vào những tu sĩ này trong thi thể, tại mắt thường có thể thấy dưới tình huống, bất quá hô hấp trong đó liền đem những thi thể này bên trong huyết nhục hút sạch sẽ, chỉ để lại tàn phá quần áo cùng binh khí. Lục Vũ nhẹ nhàng hô khẩu khí, cuối cùng là phát hiện này một mảnh biển hoa quỷ dị chỗ, để cho hắn treo lấy tâm chậm rãi rơi xuống đất. Tuy những cái này tử hồng sắc dây leo rất quỷ dị, thậm chí khả năng rất khó đối phó, thế nhưng cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là căn bản không biết nơi này nguy hiểm đến cùng đến từ đâu. Lúc này những cái kia màu xám sương mù cự ly bọn họ vị trí càng gần, cũng liền hơn 10 trượng cự ly, trong đó mơ hồ ẻo là thân ảnh chớp động, kẻ đần đều biết chắc là những cái kia ma tu. Chúng ta không thể cứ như vậy chờ, nếu như này sương mù xám đối với pháp bảo có ăn mòn tác dụng, vậy chúng ta liền tập trung ở một chỗ, sử dụng pháp thuật công kích, giết một cái là một cái. Giang gia lão tổ độc thân, lớn tiếng quát đến. Tu sĩ khác lúc này cũng không có cái gì quá biện pháp tốt, lập tức liền đồng ý. Sau đó chỉ thấy gần đây trăm thiên đô tu sĩ trong chớp mắt đánh ra từng đạo pháp thuật công kích, nhảy vào đến màu xám trong sương mù. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ thanh âm liền vang, đồng thời còn có tiếng rên rỉ liên tiếp truyền đến, hiển nhiên lần này công kích hiệu quả không sai. Bất quá ngay sau đó, liền gặp được không xuất truyền tới một thanh âm, hừ, coi như không ngu ngốc, thế nhưng các ngươi nếu cho rằng như vậy là có thể sống sót vậy quá ngây thơ rồi. Nói chuyện chính là Phong Lẫm đại tôn. Ngội lạnh chơ tở liền tu cờ hiện lên một vòng khinh thường cười lạnh, phất tay một chiều, một cỗ gió nhẹ từ hư vô bên trong, không màu vô hình, lại nhanh như điện hướng về phía dưới thổi qua. Quy chân cảnh tu sĩ xuất thủ, nơi nào sẽ là dễ dàng đối phó, mười mấy cái hóa thần tu sĩ tại đây sinh tử tồn vong bước ngoặt một chút cũng không có che giấu ý tứ, toàn lực xuất thủ, hợp lực hướng lên công tới. Thế nhưng để cho bọn họ thất vọng chính là, Phong Lẫm đại tôn một kích này vạn phần quỷ dị, tựa hồ cũng không có bất kỳ lực công kích. Bởi vậy thiên đô tu sĩ lần này trái ngược kích liền phảng phất đánh tới không xuất đồng dạng, trực tiếp xuyên qua, không có chút nào có hiệu quả. Ngược lại là Phong Lẫm đại tôn này một cô gió nhẹ rơi xuống, mặc dù không có hiển lộ bất kỳ lực sát thương, nhưng lại đang không ngừng khuếch tán, đợi đến khuếch tán đến đầy đủ phạm vi lớn, tiếp xúc đến mãnh liệt mà đến màu xám trong sương mù, liền phảng phất phát sinh phản ứng hóa học đồng dạng, một cô đám gió đen cứ thế mà sinh, mang theo thê lương gào thét, trong chớp mắt từ hướng ngoại bên trong thổi cuốn mà đến. Đồng thời truyền đến Phong Lẫm đại tôn thanh âm, nhìn xem lão phu một cái này thần thông hắc phong khiếu như thế nào, như là phong thuộc tính loại thần thông này uy lực tại tất cả thuộc tính thần thông bên trong đều ở vào trung hạ đợi, nhưng lại là thần thông bên trong khó đối phó nhất, bởi vì vô hình vô tướng, phổ thông công kích căn bản ngăn không được. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, tuy Phong Lẫm đại tôn một cái này công kích thoạt nhìn rất quỷ dị, chẳng qua nếu như muốn phân tán công kích như vậy hơn trăm người thiên đô tu sĩ, đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng liền khác nói. Kiếp trước hắn cũng tiếp xúc qua ma tu, thế nhưng tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên cũng không biết một cái này thần thông đến cùng có cái gì chỗ kỳ diệu, bất quá thế nào dạng, bên người người hắn còn là có thể bảo hộ rồi. Chân nguyên trong cơ thể pháp lực khẽ động, trong tay ấn quyết biến hóa, trong chớp mắt từ thân thể của Lục Vũ bên trong tuôn ra một tầng lam sắc màn hào quang, đem phương viên ba trượng ở trong bảo hộ ở trong đó. Cũng gần như tại đồng thời, màu đen kia sức gió quét qua, thổi tới vòng bảo hộ phía trên, giống như kim loại xung đột đồng dạng. Chuyển ra một hồi sản sạt thanh âm, lấy bồng đồng lam sắc linh quang cùng hắc sắc linh quang tại tiếp xúc bên trong nhau nhau bạo toái trốn vùi. Lưu lại bên người Lục Vũ Lâm Giao cũng không có chút nào kinh hoàng, loại tình huống này tuy lúc trước không có dự liệu được, thế nhưng bọn họ tin tưởng Lục Vũ có thể ứng phó rồi, ít nhất bọn họ biết trong Thái Hoa Cung còn có một cái cường viện. Chỉ là Lục Vũ liền không giống bọn họ lạc quan như vậy, hắn và Minh Sa Đại Tôn còn có Phong Lẫm Đại Tôn là theo qua mặt, mặc dù bọn họ không biết Đỗ Huyền Thành quan hệ với hắn, cũng sẽ có điều phòng bị, muốn đem hai người cuốn lấy vấn đề không lớn, nhưng muốn phá vòng vây, độ khó cũng rất lớn hơn. Nhất là nơi này còn có nhiều như vậy thiên đô tu sĩ, mặc dù trong đó có không ít người cùng Lục gia có cựu oán, thế nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người không quan tâm, rốt cuộc những người này đều là tương lai công phạt ma vực chủ lực. Lúc này cái khác thiên đô tu sĩ cũng đều từng người cấu thành phong ngự, phòng thủ một cái này hắc phong khiếu công kích, tuy ứng đối vô cùng là vội vàng. Thế nhưng có thể đi vào nơi này tu sĩ có chỗ bất phàm, ngược lại là không có ở này một đạo đám gió đen trong công kích chịu cái gì tổn thương, tối đa chính là một cái sắc mặt tái nhợt, động viên duy trì phòng ngự, triệt tiêu đám gió đen thổi đến. Đông nhiên mọi người nghe được Lục Vũ thanh âm truyền đến, các vị cắt không thể đại ý, nếu như thần thông này gọi hát phong khiếu, đen như vậy phong các vị đã kiến thức qua, thế nhưng đằng sau đã có cái rít gào chữ, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Lục Vũ nhắc nhở có thể nói là vô cùng kịp thời, lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, vốn thoạt nhìn đã bị qua đi không sai biệt lắm đám gió đen vậy mà trong chớp mắt tụ tập lại một lượt, hình thành một cỗ gió lốc, gần như cũng ngay lúc đó. Một hồi ô ô lệ tiếng cười từ hát sắc trong gió lốc truyền ra, sóng âm từ nhỏ biến lớn, trong chớp mắt xuyên thấu mọi người phòng ngự, nhảy vào tất cả tu sĩ trong hai. Mặc dù có Lục Vũ nhắc nhở, thế nhưng trong mọi người như cũ có mấy cái tu sĩ bị này tiếng kêu gào công kích trùng kích bảy lỗ chảy máu, thậm chí hôn mê, nếu không phải nhiều cái người phân tổ phòng ngự, lúc này tất nhiên muốn từ không trung rơi xuống, cho dù là mọi người cự ly mặt đất cũng không cao lắm, thế nhưng một khi rời đi phòng ngự, kết cục cũng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Lục Vũ nhắc nhở xác thực xem như cứu vớt không ít thiên đô tu sĩ, thế nhưng đồng thời cũng đem phóng lẫm. Đại tôn cùng Minh Sa đại tôn lực chú ý hấp dẫn qua là người Minh Sa đại tôn mục quang đầu tiên là sáng ngời, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống. Lúc trước tại kia trong động quật mặc dù là cùng Đỗ Huyền Thành giao thủ, thế nhưng về sau hay là nhìn ra này tu sĩ trẻ tuổi cùng Đỗ Huyền Thành quan hệ, chỉ là vừa rồi một cái cũng không có thấy Đỗ Huyền Thành thân ảnh, bởi vậy cũng không có chú ý. Bây giờ nhìn đến Lục Vũ cũng ở trong đây, nhất thời liên tưởng tới Đỗ Huyền Thành, cảm thấy không khỏi âm thầm phòng bị. Phong Lẫm đại tôn mặc dù không có gặp qua Lục Vũ, nhưng lại đạt được qua báo cáo, lại càng là đã từng gặp Thu Ha mang tới Lục Vũ ảnh hưởng, lúc này cũng là lòng có sở ngộ. Bên kia Thiên Đô một đám tu sĩ mới vừa rồi bị Phong Lẫm đại tôn một cái hắc phong khiếu khiến cho dục tiên dục tử, lúc này mỗi một cao y đều là có chút kinh hãi lạnh mình, hơn nữa sương mù xám tràn ngập mà đến, trong đó lờ mờ liền biết kế tiếp nguy cơ trùng trùng, trước đó chưa từng có liên hợp lại nhất trí đối ngoại. Lục Vũ thấy mình đưa tới ma vực hai vị quy chân cảnh cao thủ chú ý, cũng là âm thầm để tụ chân nguyên pháp lực, ngẩng đầu nhìn đi qua, lạnh giọng lời nói, như thế nào hiện tại mới nhớ tới hai vị thế nhưng là cảm thấy tụ hợp đến một chỗ, lại có những cái này mà tu nhanh đuốt cùng những cái này sương mù xám, là có thể đem ta Thiên Đô tu sĩ một mẻ hốt gọn lại là quá cũng ngây thơ. Chỉ là thủ đoạn thật sự không lên đài mặt. Lục Vũ châm chọc để cho Minh Sa đại tôn trong nội tâm chính là giận dữ, lúc trước nếu không phải có Đỗ Huyền Thành ngăn cản, chính mình khẳng định có thể đạt được kia kiện không gian pháp bảo, làm hại mình tại đông đảo thuộc hạ trước mặt lăng nhục, trong nội tâm đủ loại hận ý đã sớm sôi trào không chỉ, bị Lục Vũ như vậy đánh trúng gầy, nhất thời muốn động thủ. Châm không muốn mắc mưu của hắn, hai người chúng ta lưu ở chỗ này, chính là vì phòng ngừa những ngày này đều tu sĩ đào tẩu, này âm minh phệ hồn trận tuy lợi hại, chỗ thiếu hụt lại cũng không nhỏ, nhỏ không nhẫn tất loạn đại mưu. Phong Lẫm đại tôn liền vội vàng kéo Minh Sa đại tôn. Hai người lần này tụ hợp tổ chức trên trăm ma vực tu sĩ, vung tha cho đã sớm có thể dễ như trở bàn tay thái dương cây ăn quả, vì chính là hấp dẫn những ngày này đều tu sĩ, trước hết để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, sau đó vây kín tiêu diệt. Kế hoạch này tuy đơn giản, nhưng lại cực dễ dàng thành công, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, đằng sau Lục Vũ thứ nhất, vậy mà để cho những ngày này đều tu sĩ trực tiếp đình chỉ tranh đấu. Chẳng những bảo lưu lại gần như hoàn chỉnh chiến lược, mà còn bị bọn họ phát hiện mánh khóe, thiếu chút nữa sắp thành lại bại. May mà hiện tại đã đem những người này vây quanh, trên không lại có hai người bọn họ gác, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào âm minh phệ hồn trận, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức, liền đem vài ngày đều tu sĩ tiêu diệt, tránh khỏi vô số tay chân. Lại càng là có thể độc chiếm này trộm tôn bí cảnh bên trong tất cả bảo vật, đối với hai người cùng cả cái ma vực mà nói, đều là một kiện thiên đại hảo sự. Cho nên chẳng quản lúc này Phong Lẫm đại tôn cũng bị Lục Vũ ngắn ngủn mấy câu khiến cho trong nội tâm nóng tính tăng lên, tức giận bốc lên, nhưng vẫn là đầu góc thanh minh, kéo lấy xúc động Minh Sa đại tôn, trực tiếp chấn chi lấy tĩnh. Mặc dù không có nghe được Phong Lẫm đại tôn cùng Minh Sa đại tôn hai người nói cái gì đó, nhưng nhìn đến Phong Lẫm đại tôn kéo lấy Minh Sa đại tôn động tác, Lục Vũ liền biết mình tiêu diệt từng bộ phận ý nghĩ tan vỡ. Bất quá này cũng chỉ là lòng hắn tồn may mắn, thuận miệng thử một lần mà thôi, mặc dù không thành, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu thất vọng. Quay đầu nhìn về phía càng ngày càng gần màu xám sương mù dày đặc, trong nội tâm trầm ngâm này ứng đối phương pháp, vốn mặc dù này cất giấu trong đó có ma tu, hắn cũng không sợ, thậm chí hiện tại liền có thể tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, bằng vào diệt ma thần quang thần thông, khống chế kiếm quang đánh giết một trận, thế nhưng này màu xám sương mù dày đặc lại không biết nên như thế nào ngăn cản. Ma này cánh hoa dưới biển tuy bị hắn phát giác chút mánh khóe, nhưng chi tiết như thế nào lại biết chi không rõ, hoàn toàn mượn không hơn. Đồng nhiên trong nội tâm khẽ động, này ma tu trận pháp thoạt nhìn thanh thế khổng lồ, thế nhưng phát động chậm chạp, còn cần người ở trong đó phối hợp, diện tích che phủ tích như thế rộng lớn, khẳng định có không nhỏ chỗ thiếu hụt. Nếu là có thể tại trong này lại đứng một hồi, lấy trận phá trận, lại có nhiều như vậy nhân thủ, hoàn toàn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đến lúc đó đang suy nghĩ như thế nào ứng đối cũng không muộn. Nghĩ tới đây, thần niệm thăm dò vào Thái Hoa Cung bên trong, cùng Trần Huyền một chút thương lượng, đạt được xác thực trả lời, trong nội tâm xác nhận, lập tức trở lại hướng phía dưới bay thấp mà đi.